Chương 732, kinh hoàng dạ ổ rọ rộ rủ, như thế nào ngủ phục nữ sinh. Ba càng cầu toàn đặt, cá tính dạ ổ rọ rộ rủ mò mò là sáng tạo, có thể tiêu hao mỡ của mình, tới sáng tạo ra trừ sinh vật thể trở ra bất kỳ vật phẩm gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đối với cấu tạo loại vật phẩm này rõ như lòng bàn tay. Bởi vì chế tạo ra càng phức tạp, vật phẩm thể tích càng lớn, cần thời gian càng lâu, cho nên tại dưới tuyệt đại đa số trường hợp, dạ ổ rọ rộ rủ mò mò đều là một cái phía sau tiếp viện hình nhân vật. Nhưng là, theo hờn, loại cá tính này của nàng thật ra thì phi thường có tiềm lực bởi vì, dạ ổ rọ rộ rủ cũng không phải là chỉ có thể chế tạo vật phẩm đơn giản, nàng liền phức tạp máy mò cờ đều có thể tạo ra tại thật giống như tại trong sự kiện dừng hợp túc trong phó bản. Dạ ổ rọ rộ rủ liền tạo ra được một cái xác định vị trí máy theo dõi, sau đó để cho người khác gáp vào trên người nổ mụ, cũng cuối cùng truy xét được vị trí căn cứ của Little Villain. Có thể nói, sau đó ôn mỉ tật cùng AFO đại chiến, cùng với AFO sau cùng bại trận ở tù, đều là bởi vì dạ ổ rọ rộ rủ cái máy theo dõi này mà thúc đẩy cho nên, nhìn trước mắt có chút khẩn trương bất an dạ ổ rọ rộ rủ mò mò, vẫn cũng muốn biết. Nếu như hoàn toàn khai phá ra tiềm năng của nàng, cái kia cá tính của nàng rốt cuộc hội diễn hóa đến mư cờ độ như thế na hó, nhưng nơi này dù sao vẫn là trong trường, hơn nữa dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn có thể rõ ràng nhận ra được, có chừng mấy nói ánh mắt chính ở. Trong bóng tôi đánh giá lấy hắn, cho nên ẩn cũng không tiện đang làm chút ít những chuyện khác dù sao, mặc dù đám người tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ cũng ở đây lần lớp tháp tờ vờ tờ lên rực rỡ hào quang. Nhưng là nổi tiếng nhất, không nghi ngờ chút nào chính là hắn nha tại vẫn có lẽ, trong lòng phòng trường đã có rất nhiều người để mắt tới hắn rồi. Nhưng là, cũng chính vì hắn biểu diễn ra thực lực kinh người, nhà trường đối với hắn coi trọng trình độ cũng lớn lớn hơn thăng bằng không, mới vừa rồi hắn không chỉ tuyên bố không làm y lìa tá trưởng, còn đề cử Esgen làm y lìa tá trưởng, hiệu trưởng chuột đó làm sao lại không nói hai lời trực tiếp đáp ứng còn có Es giả họa sọ tạ đó. Làm sao thoáng cái liền đem lớp A chủ nhiệm lớp vị đưa nhường cho hắn rồi hạ tại trong thế giới tám thành nhân loại đều là siêu năng lực giả này, cường giả chân chính, cũng vẫn sẽ lấy được rất nhiều thêm vào tôn trọng cùng chỗ tốt. Những ý niệm này ở trong đầu thuần chợt lóe lên, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm tay thả vào trên đầu dạ ổ rỏ rổ dù mò mò, lạnh nhạt nói, tập trung tinh thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhìn thấy vấn mò đầu của mình. Dạ ổ rọ rộ rủ mỏ mỏ mới đầu còn có chút không được tự nhiên. Không phải là bởi vì xấu hổ, mà là cảm thấy bị làm thành tiểu hài tử nhưng là rất nhanh, nàng cũng cảm giác được một cổ nhiệt lực từ trên đầu chạy vào toàn thân giống như ngâm vào trong ôn tuyền một dạng khắp cả người tô tê dại, thiếu chút nữa liền muốn thần ấn lên tiếng mà chờ đến ẩn đưa tay theo trên đầu nàng lấy xuống sau. Dạ ổ rọ rộ rủ mỏ mỏ mới hồi phục tinh thần lại nhìn lấy mặt của ẩn. Nàng nghĩ tới mới vừa rồi chính mình mắc cơ phản ứng, khuôn mặt trắng non nhất thời xông lên một đạo đỏ. Ừng, liền vội vàng túi đầu, liền cũng không dám nhìn hắn rồi. Ừ lúc trước ta cùng những nữ nhân khác khai phá tiềm năng thời điểm không có phản ứng lớn như vậy à, chẳng lẽ thể chất giả ổ rõ rổ dù có chút đặc thù ẩn ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, nhưng là ở nơi này công khai trên hành lang, hắn có thế không có ý định cùng giả ổ rõ rổ dù làm cái gì, cho nên chẳng qua là ôn ngôn nói. Lập tức liền phải đi học rồi, ngươi trước trở về phòng học đi thôi. Nếu như cá tính có thay đổi gì, tới phiên ngươi nói với ta. Biết biết rồi. Nhẹ nhàng đáp đáp một tiếng, dạ ổ rỏ rổ rủ mỏ mỏ ngay lập tức liền giống như một cái kinh hoàng mèo nhỏ một dạng trốn, giống như là lại ở lại một hồi huấn liền sẽ đưa nàng ăn hết một dạng thời khắc này. Bình thường trên người nàng cái loại này tiểu thư khuê các tao nhã khí chất, có thể nói đã là không còn sót lại chút gì rồi. Mà tại bên kia, nhìn thấy vẫn cũng là từ từ đi ra, cửa sổ lá sách phía sau ôn mì tật cùng es dạ hỏa sọ tạ, cũng là thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn dáng dấp, hoèn sèn sẽ chắc là khích lệ một cái học sinh đi. Mà tay nắm cảm của mình, ôn mì tật nghiêng đầu nhìn về es dạ hỏa sọ tạ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, es dạ hỏa sèn sây, ngươi làm sao đông nhiên liền đem vị trí của chủ nhiệm lớp nhường ra ngoài vị này hoèn sèn sẽ thực lực mặc dù mạnh, nhưng là kinh nghiệm dạy học của hắn. Chưa chắc đối phó được một cái lớp học A nghe thấy cái này, ẹt dạ họa sỏ tạ bất đắc di cười cười, lớp A top 4 kia, thực lực đều so ta còn mạnh hơn nhiều hơn nữa ta thử qua, cá tính bốn đứa bé này, ta cũng không cách nào tiêu trừ đây. Thật là không tưởng tượng nổi hắn có chút khổ sở nói, ta xem những học sinh này tựa hồ cũng có chút sợ hẹn sèn sẩy. Cho nên để cho hắn đi làm chủ nhiệm lớp, khả năng so ta muốn thích hợp nghĩ tới hẹn sèn sẩy cùng bốn đứa bé thực lực kinh người kia, đừng bảo là S dạ hỏa xó tạ, liền ngay cả ôn mỉ tật đều là có chút cứng họng trong căn phòng, nhất thời lâm vào thật lâu yên lặng. Thật ra thì, S dạ hỏa xó tạ lời còn chưa nói hết. Nếu như không phải là ôn mỉ tật ra tay cứu rút, hắn chỉ sợ đã thương ở bên dưới vặn vẹo ma nhãn của ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ rồi, lại cộng thêm sổ củ hạc cho dù không triệu hoán người khổng lồ kia, tinh thần của nàng khống chế cũng là vô cùng lợi hại không chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. S.Dạ hỏa sỏ tạ thân làm nghề anh hùng, bị địch nhân đánh bại cái kia còn thôi, nếu như bị học sinh đả thương thậm chí khống chế tinh thần, vậy hắn sau đó còn muốn gặp người hay không trên thực tế, cùng trải qua trận kia. Kinh tâm động phách học sinh tờ vờ tờ. Giữa hắn cùng ôn mỉ tật, dường như cũng phát triển ra một chút giao tình bằng không. S ra hỏa sỏ tạ còn không biết đi những thứ này có chút mất mặt lại nói đi ra, ôn mỉ tật nghe được cũng là sắc mặt hơi trầm lại, nhớ tới vần thần bí nhiều tầng ca tính, cùng với ạ xạ ghệ mỉ phủ dị nổ tàn bạo sát ý trên mặt hắn cũng là lộ ra một vẻ sầu lo. Chương trình học một ngày rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì trải qua một trận kinh tâm động phách tờ vợp tờ, rất nhiều các học sinh đều là hưng phấn không thôi, đeo bọc sách, dịu ra dịu rít đi ra cửa trường. Nhưng là, bởi vì hệ thống mặc dù có thể cho đám người phủ dị nổ chế tạo ra một cái thân phận hợp pháp, nhưng là lại không thể vô căn cứ cho các nàng tạo ra cha mẹ người nhà tới. Cho nên Asuna, phủ dị nổ cùng sổ củ hảo đều là cùng ẩn, cư ngụ ở trong nhà trọ ưa học sinh của ưa đến từ cả nước, không có khả năng tất cả mọi người đều ở trong thành phố có nhà ở, học sinh cùng với lao sư ký túc xá tất cả đều là tồn tại. Đến buổi tối, tại trong ký túc xá một người của mình, Asuna vừa có chút phiền não an ủi khuôn cánh khổng lồ của mình, một bên hoài niệm người nhà của mình. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ thật giống như có một vệt kim quang thoáng qua, nhưng khi nàng nhìn kỹ, nhưng lại cái gì cũng không thấy cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nghi ngờ rủi rủi con mắt. Nhưng ở ký túc xá nữ sinh bên kia, Asagệ Mỹ Phụ Di Nô trong phòng, đống dưng nhiều hơn bóng người của Huấn nhìn thấy mặt của Huấn. Fujino không có một chút ngoài ý muốn, chẳng qua là trên mặt thoáng qua một vết ánh nắng đỏ rực. Bất quá, vào lúc này sắc mặt xác thực cũng không tốt, hắn lạnh lùng nhìn lấy Fujino, trầm giọng hỏi, hôm nay ngươi ban ngày kém điểm thương tổn đến một tên lao sư, cái này là sai lầm vô cùng nghiêm trọng ở dưới sự trách mắng của vợ. Fujino chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch bắt đầu dâng lên đỉnh đầu. Sau đó, nàng chút nào không biện hộ mà thâm thâm cúi đầu. Dùng cực kỳ nhún nhường mà giọng thấp giọng nói, ừ, Huyền Sensei, Fujino là một cái hài tử xấu, mời nghiêm nghị trừng phạt ta người.